Tiết Minh Nguyệt, chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yến đang ngồi ngay ngắn trước sảnh đường, lưng thẳng như kéo căng, còn cố phu nhân thì đứng ở giữa, hai mắt đỏ hoe, dưới đất, một cảnh tượng hỗn độn, bình hoa vỡ nát, bồn cảnh bị đập hỏng, còn có Trương Mama bị trói nghiến, cùng Triệu Thẩm Nương đang khóc lóc kêu oan. Cô Yến thấy ta, vẻ mặt hung tàn như tu la trên mặt chàng thu lại có chút vội vàng. Sau đó, ánh mắt chàng liếc về phía Hà Ước An, muốn mắng nhưng lại không tiện. Chàng đỡ ta đến ngồi xuống ghế, ôn tồn hỏi, sao nàng lại đến đây? Ta còn chưa kịp mở miệng, Triệu Thẩm Nương đã òa lên khóc, nhào đến ôm chân ta gào khóc. Minh Nguyệt, tam lang nhà ngươi muốn gờ, y. Ế, xê ta. Ta giải thích thế nào hắn cũng không nghe. Ta đối với cố gia dẫu không có công lao, cũng có khổ lao. Nếu ta có một mụn con, hắn cũng không đến mức dám đối xử với ta như vậy. Náo loạn như vậy thật khiến người ta bực mình. Ta bất giác khẽ nhíu mày. Cô Yến liền nói, Nguyệt Nhi, nàng về nghỉ ngơi trước đi. Những chuyện này cứ để ta xử lý. Cố phu nhân dùng khăn lụa lau khóe mắt, rồi nói với Triệu Thẩm Nương, nhưng lời nói lại như nhắm vào ta. Ngươi không có con cái, ta còn sinh cho cố gia một cố chiêu. Tam lang thừa lúc tứ lang vắng nhà, cũng dám hồ đồ làm càn, o ép và mẹ ruột. Ta bao năm nay một mình gánh vác cố gia, tự hỏi chưa từng có sai sót, dù ta đối tốt với ngươi đến đâu. Cũng không sưởi ấm nổi trái tim ngươi. Tam lang, còn thật khiến ta đau lòng. Cố Yến xoay người, lấy thân mình che chắn cho ta. Thân hình cao lớn, thẳng tắp như một vầng dương ấm áp, ngăn cách ta khỏi những lời trách móc và ồn ào. Giọng chàng bình tĩnh mà lạnh lẽo. Ta vẫn giữ nguyên lời cũ. Trước đêm trừ tịch, những món trang sức đưa đến Tây Uyển đã qua tay ai? Ai thừa dịp hỗn loạn lấy đi? Nha hoàn trang điểm cho Nguyệt Nhi hiện đang ở đâu? Nếu không thể cho ta một lời giải thích hợp lý, hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng người. Ta khẽ giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao hôm nay Cố Yến nhìn thấy chiếc châm hoa mai trên tóc ta. Sắc mặt lại thay đổi. Chiếc châm đó khiến chàng nhớ đến bộ trang sức mà cố phu nhân đã tặng cho ta. Món đồ duy nhất ta tiếp xúc từ bên ngoài Tây Uyển. Bộ trang sức là do phu nhân đứng tên tặng, Triệu Thẩm Nương phụ trách lựa chọn và mua sắm, Trương Mama đích thân mang đến. Nguyệt Nhi không thích xa hoa, chỉ đeo đúng ngày hôm đó, cho nên ta đã sơ suất với món đồ này. Hạ độc vào trang sức quả là một nước cờ cao minh. Nếu không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, ta mặc nhiên coi cả ba người đều có liên can. Tam lang, con nói ta hãm hại Minh Nguyệt. Vậy có chứng cứ không? Đúng vậy, không có chứng cứ. Trong phủ này, ngoại trừ người của Tây Uyển, tất cả đều là một phe. Dẫu Cố Yến nói là thật, thì chứng cứ cũng đã bị hủy từ lâu rồi. Ta là đích tử của Cố gia. Sau khi cha mẹ qua đời, lẽ ra phải do ta trưởng quản Cố gia. Trước kia ta bệnh nặng, mọi việc đều do phu nhân gánh vác, ta không có gì để nói, nhưng giờ ta đã khỏi bệnh, quyền hành trong cố gia nên do con trai cố gia nắm giữ. Ta là chủ nhân cố gia, Nguyệt Nhi là chủ mẫu, lẽ nào chủ nhân lại không có quyền định đoạt một hạ nhân và một kẻ ngoại tộc? Triệu thị quanh năm cấu kết tư thông với Hồ Thiếu An ở trướng phòng, tham ô tiền bạc. Làm ô danh gia phong, theo gia pháp phải tịch thu toàn bộ tài sản, đuổi khỏi cố gia, giao cho quan phủ xử lý. Trương Mama thân là hạ nhân cố gia, chẳng những không nhớ ơn, lại cam tâm làm tay sai cho kẻ ác. Những năm qua, có bao nhiêu hạ nhân cố gia vô duyên vô cớ mất tích? Phạm phải lỗi gì? Đi đâu? Nếu Trương Mama không khai, thì cứ đến đại lao mà khai. Từng câu từng chữ của Cố Yến đều vang dội, đanh thép, mang theo sự uy nghiêm không cho phép ai được cãi lại. chàng đã nói chúng những bí mật kín đáo nhất của Triệu Thẩm Nương và Trương Mama. Hai người ban đầu còn lớn tiếng kêu oan, nhưng giờ đều ngây người tại chỗ. Đến khi hoàn hồn lại, họ lại khóc lóc van xin cố phu nhân làm chủ. Cố phu nhân vịn tay vào bàn ngồi xuống. Vừa rồi bà ta còn nước mắt lưng tròng tố cáo cô Yến. Giờ biết khóc lóc cũng vô ích. Đáy mắt bà ta lóe lên một tia âm độc khó nhận ra. Tam lang, ta là thê tử được phụ thân con Tam Thư Lục Lễ Minh Môi chính thú cưới hỏi đàng hoàng về cố gia. Ta là đích nữ của cửu vương gia quá cố, Mẫn Vinh quận chúa. Ta đến cố gia các người không phải để làm thiếp. Cố Chiêu mới là đích tử. Cha con là kẻ si tình, nhu nhược bất tài, không có ta nâng đỡ. Cố gia sao có được ngày hôm nay? Không có bà nâng đỡ, cố gia sao có được ngày hôm nay? Cố Yến lặp lại lời của cố phu nhân. Giọng điệu bình thản của chàng lại mang theo vài phần chế giễu. Cách chương